từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1060, quái vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị Lục Thần thật tốt dạy dỗ một trận, Levi chẳng những không có sinh khí, một đôi đầy hai mắt màu đỏ ngòm, đau lòng nhìn phía xa lẻ loi một mình, xông tới người nọ ằng đã không có khí lực kêu nữa, chỉ là nước mắt không tiếng động chảy xuống vô danh. Ngươi! Ngươi tốt ngốc, ngươi! Không nên chết, Minh Quân sớm đã biết Lục Thần liệt diễm phần thiên lợi hại, cho nên chiến trận an bài dài đặc biệt chính là vì phòng ngừa Lục Thần một cây đuốc chết cháy một đám người. Liền giao thủ cũng là một nhóm bên trên. Người này sở hữu địa hỏa thuộc tính cực kỳ khắc chế bọn ta, trước hết để cho người tiêu hao một phen. Cái thanh âm kia từ tốn nói, nói đến kỳ quái, tuy nói thanh âm của hắn gần trong gang tấc nhưng là lại không ai chứng kiến hắn ở chiến trận bất kỳ địa phương nào. Đương nhiên, cái này cũng không ảnh hưởng Minh Quân nghe theo chỉ huy của hắn. Hắn thể lực là nhược điểm của hắn, coi như hắn không bị Minh giới ảnh hưởng, chỉ cần hao hết hắn thể lực liền có thể ung dung kích sát. Một gã quỷ tướng ôm quyền nói, thuộc hạ minh bạch, sau đó lúc này hạ lệnh, 300 người một tổ từng cái tiêu hao từ một đội bắt đầu, không nên để cho hắn tới gần nơi này bên. Lúc này liền có một đội quỷ binh đánh về phía Lục Thần. 300 người kỳ thực cũng không phải một con số nhỏ thế nhưng suy nghĩ đến Lục Thần thực lực 300 người đã không thể ít hơn nữa. Đây vẫn chỉ là dùng cho tiêu hao Lục Thần thể lực. Đột nhiên, một gã một tinh đại quỷ tu, nhào tới Lục Thần trước mặt, Lục Thần một thương đang muốn đã đâm đi, đột nhiên sửng sốt một chút. Người này, hắn nhận thức, lúc trước mới tới Lục Trọng Thiên, hắn bị nhốt hải đảo, qua một tháng hoang đảo cầu sinh thời gian, sau đó bị Thánh Vũ học viện đệ tử cứu đi. Mà người này trước mặt chính là Thánh Vũ trong học viện một người, cũng là hắn đồng ý Lục Thần lên tàu bọn họ tòa kỳ. Lục Thần vội vàng một cái xoay người tan mất lực đạo, mình thì vọt đến một bên. Hắn khiếp sợ nhìn người nọ, mà người nọ lại tựa hồ như hoàn toàn không biết Lục Thần, hoặc có lẽ là hắn biết Lục Thần, lại hoàn toàn không nhớ rõ đã từng hai người đồng thời xuất hiện. Quảng cáo, làm Lục Thần lại nhìn về phía những người khác, đột nhiên từ đó tìm được rồi vài cái coi như quen thuộc mặt mũi. Thánh Vũ học viện cái này một nhóm đệ tử, đã trở thành Minh Quân rồi hả? Bọn họ, đã chết trận xa trường. Trách không được dùng cái này một nhóm người đi ra chịu chết đâu, thì ra bọn họ nguyên bổn chính là dương giới nhân, chết rồi cũng một điểm không thể tiếc. Duy ngã độc cuồng, chết cho ta. Chấm, mấy người kia sát ý đang nùng, liên tục phát sinh mấy đạo kiếm khí. Lục Thần mấy lần muốn động thủ, nhưng thủy chung không cách nào hạ thủ. Nhưng mà hắn càng là không hoàn thủ, đối phương càng là ép rất gắt, không phải giết những người đó, Minh Quân cũng sẽ không phái ra những người khác. Hắn thể lực tuy là đã không phải là trở ngại, nhưng đối phương cái này chiến thuật, mặc dù là ai chỉ sợ cũng ăn không tiêu. Tại như vậy mang xuống, hắn căn bản là chống đỡ không đến cứu Levi. Giết, tên đệ tử kia một kiếm đâm tới. Thương đạo, bách chiến phá quân, Lục Thần cắn răng, đâm ra một thương, trực tiếp xuyên thủng trái tim của người nọ, trong cơ thể hắn hơi nổi lên hỏa quang, chính là bị địa hỏa thiêu đốt hồn thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại làm sao một sát na, hắn dường như thanh tỉnh khoảng khắc, hắn nhìn về phía Lục Thần, mỉm cười. Vô danh viện trưởng, ta biết ngươi sẽ tới. Cảm ơn ngươi ban thưởng ta giải thoát, ta không muốn trở thành bọn họ quân cờ, nhưng là ta. Xin lỗi, còn có thật hoài niệm ngươi nướng ngư, về sau không có cơ hội lại. Dứt lời, cái kia thân thể của con người bị địa hỏa trực tiếp nướng thành cho tàn. Lục Thần cố nén bi thống, trong mắt bi thống, lửa giận giao thoa. Diêm Vương Ma Tôn, lão tử nhất định phải tự tay giết ngươi. Bách chiến thiên quân phá vốn là nhiều lần công kích nhưng Lục Thần vô thức, đã lô hỏa thuần thanh, một cái kỹ năng, tại hắn nơi đây, đã biến thành nhiều lần kỹ năng. Địa hỏa ngân đàm thương hạ, đánh ngã một tên cái vong hồn, đều bị hóa thành cho tàn. Bên này còn không có đánh xong, nhóm thứ hai hồn binh lại đánh tới. Lục Thần nỗ lực thoát khỏi bọn họ, nhằm phía trận địa địch, có thể trước mặt dường như có một đạo không nhìn thấy kết giới, làm cho hắn không cách nào phá tan. Duy ngã độc cuồng, ngươi không phải giết bọn họ đã nghĩ cứu người. Nghĩ gì thế, cái thanh âm kia mang theo hài hước giọng, một nhóm lại một nhóm hồn binh ngã xuống, lại có một nhóm lại một nhóm hồn binh xông lên. Lục Thần bạch phát đã bị nhuộm đỏ, trường thương trong tay bố trí đã kích sát bao nhiêu hồn binh. Duy ngã độc cuồng, ta liền muốn nhìn ngươi đến cùng có thể chống bao lâu. Tiếp tục, cho ta đưa hắn dây dưa đến chết mới thôi. 10 phút, 20 phút, 1 giờ. Giết chóc, vô tận giết chóc, không cách nào sử dụng phạm vi lớn quần sát. Lục Thần liền khiến cho dùng phạm vi nhỏ quần sát. Phân thân, lóe sáng, linh năng pháo, siêu việt xạ kích. Thậm chí vô quang thiên viêm trụ, Lục Thần kỹ năng liên tiếp xuất hiện. nhất là phân thân, thực lực rất mạnh, có thể một mình đảm đương một phía thật to hóa giải lục thần áp lực. Chỉ là bởi vì lục thần là công kích thả liệt diễm phần thiên, hỏa lực áp chế, thánh liên kiếm tâm, sáng thế như vậy siêu cường kỹ năng, hoặc là tiêu hao quá lớn, hoặc là độ linh hoạt nghèo nàn, không thích hợp sử dụng. Chỉ sợ cũng liền minh quân cũng không còn nghĩ đến, vô danh dĩ nhiên có nhiều như vậy kỹ năng, cư nhiên có thể chống đỡ lâu như vậy. 300 nhân đội ngũ, ở trước mặt hắn căn bản là không chống đỡ được bao lâu, liền sẽ lập tức bị toàn bộ kích sát. Nhưng mà, minh quân liền thắng ở nhiều người. Cái gia hỏa này, mắt hổ, làm cho đội thứ hai nhân, từng nhóm bên trên, 3.000 người một tổ. Là, đội thứ hai, 500 người một tổ, giết hắn đi. Đối thủ lần này so trước đó mạnh rất nhiều, cơ bản lấy nhị tinh tam tinh đại quỷ tu làm chủ. Phá toái hư không, lục thần một quyền đánh nát đối phương lĩnh vực, lực phách hoa sơn, lục thần đã giết đỏ cả mắt rồi, một thương trực tiếp đánh phía mặt đất đập ra cự đại hồng câu, mình thì thân ảnh tật di chuyển. Ác ma phân thân, lần này còn không đợi nhóm này hồn binh chết trận, đám tiếp theo hồn binh đã xông tới. Có thể đánh như vậy, đội thứ ba, 10.000 người một tổ, giết cho ta. Ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn là không phải không giết chết. Diêm Vương Chí Tôn ngữ khí đã không giống phía trước thong dong như vậy, mơ hồ mang theo tức giận. Lục thần giết một nhóm lại một nhóm, theo sát mà liền xông tới một nhóm lại một nhóm. Phảng phất địch nhân là vô cùng vô tận. Sau một giờ, đội thứ tư, 10.000 người một tổ. Sau 50 phút, quảng cáo, để ngũ đội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng không tin, người này lẽ nào thể lực tinh lực là hao tổn vô tận. Một thương đánh chết trước mặt ngũ tinh đại đế tu, lục thần lung la lung lay ngẩng đầu, nhìn lần nữa xông tới minh quân. Hắn đã quên đi rồi mình giết bao nhiêu minh quân, nếu như bọn họ biết lưu lại thi thể, như vậy nơi này thi thể chỉ sợ sớm đã chồng chất thành núi. Vào lúc này hắn tiêu hao đã sắp muốn đến cực hạn, nhưng là nhân số của đối phương thực sự nhiều lắm, giết đều giết không xong. Liên tục hơn 5 giờ điên cuồng giết chóc đã để lục thần hai tay run rẩy, lần lượt bão táp linh lực, khôi phục linh lực lại không cách nào khôi phục thể lực tinh lực tiêu hao. Lúc đầu lục thần coi như thành thạo thế nhưng thời gian dài vô chỉ cảnh chiến đấu, mạnh như lục thần cũng vô pháp cam đoan chính mình không bị thương chút nào. Lúc này trên người hắn nhiều chỗ bị ám tiễn bắn trúng, trên người chảy máu không ngừng. Hừ hừ, tên kia đã là nỏ hết đà. Duy ngã độc cuồng tuy mạnh nhưng ngươi thật coi mình là bất tử chi thân. Tại dạng này xa luân chiến dưới, mặc ngươi cường thịnh trở lại cũng có thể đưa ngươi kích sát. Rất nhiều minh quân chứng kiến lục thần lung la lung lay bộ dạng, phảng phất cũng nhìn thấy hy vọng. Hắn nhanh muốn không được mau giết cái quái vật này. Cái gia hỏa này cuối cùng là hao hết thể lực giết. Cửu thú linh lung tháp bên trên, Lê Vi hơi nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt không tiếng động chảy xuống. Nàng đã không đành lòng coi lại, coi như lục thần giết nhiều hơn nữa minh quân thì như thế nào, minh quân số lượng căn bản là không có cách công tác thống kê. Lại nói cao thủ chân chính còn chưa từng động thủ. Diêm Vương chỉ là đang đùa bỡn vô danh mà thôi. Đúng vào lúc này, trong chiến trường, lục thần đột nhiên gầm lên. Quái vật tốt, các ngươi muốn nhìn quái vật đúng vậy à, lão tử thỏa mãn các ngươi. Thần ma tim sen, tâm ma tác giả để lời nói với người xa lạ, canh tư đưa đến tối nay thêm một chương nữa. Cách chương.